Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, lão tử có cây nấm tràng. Triệu Vô Cực chứng kiến lão phụ ly khai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vô Cực vừa rồi cũng là đem lão phụ nhận ra. Cái này lão phụ tên gọi là Hướng Lên Trời Hương. Hồn sư giới cho lão phụ một cái cực kỳ ngang ngược danh xưng xà bà. Vẻn vẹn là cái này Triệu Vô Cực còn sẽ không sợ nàng. Chủ yếu nhất là cái này xà bà chưa bao giờ hành động đơn độc. Hắn còn có một cái trượng phu gọi Mạnh Thục, người tiễn biệt hiệu Long Công. Hai vợ chồng này xuất đạo rất sớm, thực lực phi phàm, nhất là Long Công Mạnh Thục. Ở Triệu Vô Cực nghe nói hắn thời điểm, vị kia Long Công cũng đã là hồn thánh tầng thứ. Coi như hiện tại đã đạt được con trơ cảnh giới, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Long Công võ hồn là một cây long đầu cổ ba tong. Cùng xà bà đầu rắn ba tong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai vợ chồng có một loại cực kỳ bá đạo võ hồn dung hợp kỹ năng. Trừ phi sở hữu phong hào đấu la thực lực, bằng không rất khó ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ là Triệu Vô Cực cùng Valos sợ rằng không cách nào ngăn cản các nàng phu thê võ hồn dung hợp kỹ năng. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Vô Cực vội vàng hướng Oscar nói rằng, còn lo lắng cái gì? Còn không thu lấy hồn hoàn. Oscar vui mừng quá đỗi. Hắn đợi cái này phút chốc đã đợi quá lâu. Trực tiếp nâng lên vừa rồi Triệu Vô Cực nhưng cho đoạn đao của hắn. Không chút khách khí cắm vào gió vĩ kê quan xà chỗ yếu hại. Có Valos hồn kỹ ràng buộc. Gió vĩ kê quan xà yếu hại bị đâm trúng phía sau tuy là kịch liệt dùng răng, nhưng cũng làm sao có thể tránh thoát mở. Sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn. Một lát sau liền bất động rồi. Valos bĩu môi. Cảm nhận được gió vĩ kê quan xà quả thực đã không có sinh mệnh khí tức. Cái này mới đem ném trên mặt đất. Oscar trực tiếp ở gió vĩ kê quan xà bên cạnh ngồi xuống. Giơ tay lên triệu hồi ra chính mình xúc xích bự. Ở trắng nhạt sắc hào quang bao phủ phía dưới, dẫn dắt gió vĩ kê quan xà địa hồn hoàn dũng mãnh vào bản thể trong. Bắt đầu thu nạp hắn trong cuộc đời đệ ba cái hồn hoàn. Mọi người thấy đang hấp thu hồn hoàn Oscar, cũng là ở nói hắn cảm thấy vui vẻ. Cái này mới ra ngoài một ngày vẫn chưa tới, liền săn thủ đến rồi hồn hoàn. Không thể không nói đây là Oscar vận khí. Bọn họ không biết Oscar hấp thu hồn hoàn cần thời gian bao lâu. Chỉ để lại Valos cùng Triệu Vô Cực ở một bên cảnh giới. Mà Đường Tam đám người thì là tu luyện một hồi. Tốt khôi phục chút thể lực. Mặc dù có Oscar hương tràng. Có thể đó dù sao cũng là hồn lực chế tạo. Oscar mới vừa 30 cấp. Chế tạo không được bao nhiêu. Có thể không dùng. Còn có không cần tốt. Thời gian trôi qua. Khoảng chừng nửa canh giờ đang hấp thu hồn hoàn Oscar thở dài một hơi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Trong sát na, trên người hắn cái kia trắng nhạt sắc quang mang đột nhiên xuất hiện biến hóa. Biến thành tịnh lệ phấn hồng sắc. Cả người đều đắm chìm trong tầng này phấn hồng sắc địa trong ánh sáng. Ba cái hồn hoàn từ dưới chân mọc lên. Ngoại trừ nguyên bản hai cái vàng sắc hồn hoàn ở ngoài. Một cái khác sáng màu tím địa hồn hoàn trương hiển ra bản thân nó cường đại. Oscar cũng rốt cuộc đột phá đại hồn sư tầng thứ. Tiến vào hồn tôn cảnh giới. Lúc này tu luyện mọi người cảm giác được Oscar đã hấp thu gió vĩ kê quan xà hồn hoàn. Ngoại trừ Đường Tam còn đang tu luyện bên ngoài. Mỗi một người đều từ trong tu luyện tỉnh lại liền vội vàng tiến lên chúc mừng lấy. Đái Mộc Bạch sảng lãng tiếng cười cũng truyền tới. Tiểu Huyền. Chúc mừng, nhanh để cho chúng ta nhìn. Người đệ tam hồn hoàn kỹ năng là cái gì? Oscar thu được đệ tam hồn hoàn hiển nhiên cũng là rất là hưng phấn. Bất quá, vừa nghe Đái Mộc Bạch nhắc tới hắn đệ tam hồn hoàn kỹ năng. Hắn nhưng có chút không cười được. Lúng túng nói, quên đi, hay là trở về rồi hãy nói. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, Tiểu Huyền, người sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta chê cười ngươi hay sao? Ngươi cái này đệ tam hồn kỹ địa hồn nguyền rùa tổng không thể so với trước hai cái càng thêm khôi. Hài a, các huynh đệ cũng vì ngươi bỏ khá nhiều công sức. Mau nhanh cho chúng ta nhìn thành quả. Oscar bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá, nói xong rồi. Các ngươi nghe xong ta địa hồn nguyền rủa có thể nhất định không thể cười mới được. Mọi người đồng thời gật đầu. Trên mặt lại đều đã toát ra vài phần tiếu ý. Oscar đánh bắt đầu chính mình tay trái. Rốt cuộc đọc lên hắn người thứ ba hồn nguyền rủa. Lão tử có cây nấm tràng. Phốc, nghe xong hắn những lời này. Hầu như mọi người đồng thời bạo nổ cười ra tiếng. Ngoại trừ Đường Tam còn đang tu luyện bên ngoài. Cho dù là Triệu Vô Cực đều cười lên ha hả. Oscar trừng lớn mắt nhìn mọi người. Không phải đã nói không cười sao? Lời này vừa nói ra, phản mà đưa đến hiệu quả ngược. Mọi người cười càng thêm lợi hại. Oscar trong lòng bàn tay phải nhiều hơn một cây quái dị hương tràng. Hương tràng bản thân cùng hắn đệ nhất hồn hoàn kỹ năng khôi phục hương tràng có chút giống nhau. Chỉ ít chủ thể đều là giống nhau. Thế nhưng, ở nơi này căn hương tràng đỉnh lại hướng chu vi nhô ra, tạo thành một cái dạng xòe ô cái nấm đầu. Cũng có chút giống như phía trước gió vĩ kê quan xà trên đỉnh đầu thịt quan. Sợ rằng cái này ma cô chàng chính là do này mà đến. Triệu Vô Cực dù sao cũng là lão sư. Người thứ nhất dừng lại tiếng cười. Nhìn Oscar cái kia vẻ mặt bi phẫn dáng vẻ. Tiểu Huyền, cho mọi người nói một chút. Người cái này ma cô chàng đều có ích lợi gì a? Nghìn năm hồn hoàn sinh ra hồn kỹ. Hiệu quả tổng sẽ không quá kém mới là. Oscar tức giận hừ một tiếng. Nói, các ngươi liền cười a. Về sau ngoại trừ Đường Tam, ta ma cô chàng ai cũng không để cho ăn. Hành, vừa nói, hắn cầm trong tay ma cô chàng giơ lên. Trên mặt mình địa thần sắc cũng trở nên có chút quái dị. Sau đó dùng một loại kiêu ngạo giọng lớn tiếng nói. Ma cô chàng, đệ tam hồn hoàn kỹ năng. Hiệu quả, bay lượn, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hết thảy nhìn Oscar ánh mắt đều trở nên ngạc nhiên đứng lên. Mà hết thảy này đều là bởi vì vậy đơn giản hai chữ. Bay lượn, cũng chỉ có Valos ở một bên không có bất kỳ biểu thị. Bay lượn sao? Mình cũng sẽ, cũng không giống như Oscar như vậy. Chỉ có thể phi hành một phút. Bất quá Valos có thể sẽ không nói ra mà thôi. Hắn bay lượn hồn kỹ. Có thể không đơn thuần là bay lượn đơn giản như vậy. Valos không để ý tới nữa mọi người muốn nói những thứ gì. Vẫn cùng lấy phía sau bọn họ làm bảo mẫu có thể không làm được. Chính mình lúc nào cho người khác làm quá vú em. Đi tới Shrek học viện. Chính mình hồn lực đẳng cấp có thể cùng lão sư môn kề vai. Phất Lan đức thế mà lại để cho mình theo chúng tiểu cường làm bảo mẫu. Không được, các loại, chờ, chuyện này sau khi kết thúc, vẫn là rời đi tốt. Đến khi võ hồn đại tái sau khi bắt đầu, lại đi hoàn thành bằng lòng Phất Lan đức sự tình cũng giống vậy. Hơn nữa nếu muốn tìm vũ hồn điện phiền phức cũng phải cần thực lực. Chính mình 61 cấp hồn lực còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vũ hồn điện coi như là phong hào đấu la vẫn là nhiều cái đâu. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.